Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 21. Thầy phong thủy đó vừa lên tiếng, tôi, Dương Siêu và Diệp Thanh đều đồng loạt nhìn anh ta. Thầy phong thủy thì xem về sơn thủy, cho nên dưới góc độ phong thủy mà nói về mực nước không hạ kia thì chắc chắn là không giống như những người ngoài ngành chúng tôi. Dù sao thì đây cũng là chuyên môn của anh ta. Thần sông tác quái ư? Dương Siêu nhíu mày lại, hiển nhiên là có chút nổi nóng. Thực ra đến tôi cũng phát cáu lên, dù gì thì tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đợi khi nước rút hết thì chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào, như vậy thì sẽ bớt nguy hiểm hơn. Suy cho cùng nếu không có nước thì những thủy thi bên trong cũng khô tong teo, đối phó với chúng cũng sẽ không cần dùng quá nhiều sức, dễ hơn nhiều so với khi ở dưới nước. Nhưng xem ra bây giờ, những gì tôi nghĩ và sự thật cách nhau quá xa, nước vẫn cao đến 1/3 cửa động mà không hề giảm xuống. Nếu cứ như thế đi vào, thì nước có khi lên đến cổ chứ chẳng chơi. Thế thì vào kiểu gì? Như thế này có khác gì đi lặn đâu chứ? Không lặn thì phải chèo thuyền, nước sâu như vậy, nguy hiểm thực không lường nổi. Thầy phong thủy kia tiếp tục nói nhàn nhạt. Đúng vậy, theo như phong thủy thì nơi này vốn dĩ không có khả năng trữ nước, bên dưới có đá, mà đá cứ xếp từng tảng một, vậy thì làm sao mà trữ nước được? Đến giờ mà nước vẫn không hạ, nói rõ là do thần sông cố tình tác oai tác quái. Cố tình hả? Tôi có chút ngờ vực, tại sao thần sông lại làm thế này? Hay là khi cô ta đi vào thì gặp chuyện, rốt cuộc là cô ta đã đi ra ngoài hay chưa? Não tôi lập tức nảy ra một loạt câu hỏi nghi vấn. Sắc mặt Dương Siêu và Diệp Thanh không tốt cho lắm, những người khác cũng đang bàn tán xôn xao, có người thì lại chửi rủa. Dù sao thì bọn họ cũng giống như tôi, cứ tưởng rằng nước rút rồi, ai ngờ lại như thế này, cho nên tức giận cũng dễ hiểu. Nước không rút được hả? Trần Hâm tiến tới hỏi. Ba người chúng tôi không nói gì, thầy phong thủy khi nãy nhìn một cái rồi đáp. Có lẽ là không rút được, mây trên trời, gió phương Nam, cộng thêm động lục thiên nằm ở hướng Bắc theo phong thủy thì đây là lúc độ ẩm cao, trong thời gian ngắn thì nước sẽ không rút đâu. Vậy cậu nói xem phải mất bao lâu? Trần Hâm hỏi. Khoảng 3-4 tháng, nhanh thì 4-50 ngày. Thầy phong thủy này đáp. Lâu thế nhỉ? Trần Hâm nhíu mày lại. Ba người chúng tôi nhìn nhau. Tôi không đợi được lâu như vậy, giờ tôi nóng lòng muốn biết thân thế tôi ra sao lắm rồi. Thêm nữa, thời gian anh ta nói chỉ là ước chừng, lỡ như đến lúc đó thần sông lại gọi nước đến thì phải làm sao? Đúng là hơi lâu thật. Thầy phong thủy kia suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói với hai người cùng đội. Dương Siêu, ba người các cậu có ý gì không? Trần Hâm hỏi Dương Siêu. Dương Siêu nhìn tôi và Diệp Thanh một cái, hỏi ý kiến chúng tôi thế nào. Tôi bèn bảo muốn vào. Diệp Thanh nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Tránh đêm dài lắm mộng. Tôi cũng nghĩ như họ. Dương Siêu gật đầu, quay sang nhìn Trần Hâm. Chúng tôi vẫn đi vào. Trần Hâm cười cười. Được, vì tình hình thực tế có thay đổi nên sau chuyện này tôi đưa thêm cho 10 vạn nữa. Ông ta là đang làm lay động người khác đó nhỉ. Tôi không có ý kiến gì, Dương Siêu và Diệp Thanh cũng không nói gì, dù sao cũng tận 10 vạn mà. Trần Hâm cùng với nhóm người kia thảo luận một chút, cũng là thêm tiền. Ba người bọn họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý. Trần Hâm nói. Tốt, các cậu chuẩn bị tốt rồi, vậy tôi đi kiếm cho các cậu một chiếc thuyền để đi vào. Ông ta nói xong thì đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Tôi thấy người thầy phong thủy kia đang nhìn chằm chằm vào động lục thiên phía xa kia. Tôi bèn ngập ngừng giới thiệu tôi là Lý Dịch, hỏi anh ta tên gì. Suy cho cùng thì chắc chắn anh ta rất hữu dụng được việc. Quen biết anh ta, tôi cũng chẳng hề hấn gì, dù anh ta là loại người khá tàn độc. Có lẽ đây cũng là lý do mà Trần Hâm tìm anh ta. Anh ta nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói. Cao Cửu Nhật. Tôi hỏi anh ta có nhìn ra những thứ khác không, anh ta lắc đầu. Hiện tại tôi vẫn chưa thấy gì khác, có điều mọi chuyện hẳn là bất thường. Đi vào thì cẩn thận chút. Anh ta nói xong thì tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Tôi đành bất lực đi đến cạnh Dương Siêu và Diệp Thanh. Dương Siêu hỏi tôi đã nói gì. Tôi thuật lại không sót lấy một chữ. Nghe xong anh ta gật đầu. Ta cũng cảm thấy thần sông này đang làm cái quái quỷ gì đó nhưng không nhìn ra điều gì. Hey, thằng cha kia thấy cậu là con trai nên cố tình không muốn nói nhiều, không muốn để ý đến cậu. Diệp Thanh, hay là cô đi hỏi thử xem, dù sao cô cũng thuộc dạng đại mỹ nữ mà. Diệp Thanh lườm Dương Siêu một cái, nói cái gì mà bệnh, tôi nghe không rõ, nhưng không nhịn được mà cười một cái. Diệp Thanh và Dương Siêu vốn đã rất thân quen rồi, nên dù bị Dương Siêu trêu đùa vậy cũng chẳng sao. Diệp Thanh nói, người này có lẽ nói không sai đâu, tôi thấy hơi lo lắng, chúng ta phải cẩn thận đấy. Tôi gật đầu. Lúc này chiếc thuyền Trần Hâm gọi đến rồi, cũng không to lắm, nhưng 7-8 người ngồi lên thì không vấn đề gì cả. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đứng lên. Vốn dĩ là khi chúng tôi đến đã có rất nhiều người rồi, nhưng chỉ là đứng quan sát động thôi. Còn giờ, khi chúng tôi chuẩn bị lên thuyền vào đó thì quả nhiên thu hút sự chú ý kinh khủng. Bọn họ không ngừng nhìn vào chúng tôi, bàn luận xôn xao. Tôi cũng lười nghe mấy lời của bọn họ. Ý họ là để chúng tôi dẫn đầu vào trước, sau đó đợi khoảng 1 ngày rưỡi xem chúng tôi có ra không, vì bọn họ cũng chẳng ai dám vào động. Thuyền đến giữa dòng rồi, cuối cùng cũng nhìn rõ được động Lục Thiên. Do bị ngầm nước hơn 10 năm liền nên giờ vách đá phủ đầy rêu, thậm chí có cả mấy loài ốc bám trên đó thành từng bãi dày đặc, trông có chút u ám rợn người. Đây rốt cuộc có phải là nơi mẹ tôi đưa tôi ra không? Trong lúc bối rối, tôi bèn nhìn sang chỗ khác, phát hiện ra Ninh Vũ Hy vẫn chưa tới. Xem ra là cô ấy không đến được rồi. Thôi bỏ đi vậy, tôi không nghĩ đến nữa. Khi thuyền đến cửa động, tôi bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi ra, làm làn nước xanh xanh bên trong động khẽ gợn lăn tăn. Không ngờ là lại không hề có mùi gì cả. Đây là một sơn động lớn, bên trong chắc chắn tối om. Tôi còn nghe Dương Siêu nói rằng nó rất sâu, nhiều ngóc ngách. Cũng may là buổi sáng, chúng tôi đã chuẩn bị đồ rồi. Để đề phòng, tôi còn mua ít đồ ăn để vào ba lô. Nếu không, vào đây mấy ngày tôi chết đói mất. Dương Siêu đưa tôi một cây kiếm gỗ đào để tự vệ. Tôi cầm lấy, anh ta lại chèo thuyền đưa chúng tôi vào. Có điều người tên Cao Cửu Nhật kia không biết qua con mắt phong thủy của mình đã phát hiện ra điều gì mà khi đi vào sắc mặt anh ta rất khó coi, lại còn đang thì thầm với mấy người trong nhóm anh ta. Diệp Thanh, đến hỏi xem đi, ba người chúng ta chỉ có cô là nữ thôi. Có phải là anh muốn tôi thích anh không? Diệp Thanh nói. Dương Siêu vội vàng lắc đầu, tôi cũng cạn lời luôn. Diệp Thanh là mệnh khắc phu, nên ý cô ấy là nếu cô ấy thích Dương Siêu thì Dương Siêu phải nói tạm biệt với Trần Thế rồi. Lúc này thuyền đã vào hẳn bên trong động, nhiệt độ lúc này cũng giảm xuống, xung quanh dần trở nên một màu đen kịt. Cũng phải thôi, động này quá sâu nên ánh sáng bên ngoài không chiếu đến nổi. Tôi lấy đèn pin ra soi xung quanh, xem có phát hiện ra điều gì liên quan đến chữ sau lưng tôi không. Nhưng đột nhiên Dương Siêu dừng lại. Diệp Thanh bèn hỏi sao vậy. Ba người bọn Cao Cửu Nhật cũng cùng nhìn về phía Dương Siêu. Sắc mặt anh ta khó coi vô cùng, tay chỉ vào một chỗ và gọi tôi. Lý Dịch, chiếu đèn ra chỗ kia. Tôi lập tức lia đèn sang đó, phát hiện ra dưới nước có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, là một thủy thi. Vì đột nhiên nhìn thấy thứ này nên da đầu tôi trở nên tê dại. Trong này có bao nhiêu thi thể thành tinh rồi. Sắc mặt ba người Cao Cửu Nhật cũng không tốt lắm. Có điều cái thủy thi này cũng to gan lớn mặt ghê, dám xuất hiện bất ngờ như vậy. Wow, wow, wow. Thủy thi kia dường như không biết nói chuyện hay sao ấy, gào mồm lên với chúng tôi. Tôi nghe không hiểu mà Dương Siêu và Diệp Thanh lại nhìn nhau một cái. Cao Cửu Nhật thấy thế bèn hỏi, cô ta nói gì vậy? Cô ta nói hôm nay 7 người chúng ta sẽ chết ở đây. Giọng nói của Dương Siêu có chút kỳ quái. Không chỉ tôi mà mọi người nghe xong đều sửng sốt. Tôi, Diệp Thanh, Dương Siêu và nhóm 3 người Cao Cửu Nhật là 6. Người thứ 7 ở đâu ra chứ? Mắt thủy thi này có vấn đề nên nhìn nhầm hả? Dương Siêu chưa kịp nói gì thì thủy thi này lại gào lên một lần nữa, làm chúng tôi sởn hết tóc gáy. Chúng tôi không ai bảo ai, đồng loạt nhìn về phía Dương Siêu. Cô ta nói không nhìn nhầm đâu, chúng ta có 7 người. Dương Siêu nói. Tôi vô thức liếc nhìn thủy thi này lần nữa. Người thứ 7 ở đâu chứ? Căn bản là không hề có người thứ 7. Ở đây có tất cả bao nhiêu người, chúng tôi vẫn có mắt mà đếm được. Chỉ có 6 người mà thôi, không có người thứ bảy. Chúng tôi khó hiểu nhìn nhau. Hai người trong nhóm Cao Kiều Nhật là đạo thuật sư. Bọn họ lập tức lấy bùa ra, như thể chuẩn bị ra tay với Thủy Thi đang nói linh tinh này. Thủy Thi đứng dưới nước lập tức cảnh giác, sau đó lại thét lên mấy tiếng, đột nhiên dùng bàn tay trắng bệch không huyết sắc chỉ vào tôi. Tôi thấy Thủy Thi này chỉ tay vào mình thì đầu ong lên, choáng váng không ngừng, mà sắc mặt Dương Siêu cũng thay đổi. Anh ta vô thức quay lại nhìn tôi, từ trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Ý Dương Siêu là gì vậy? Cô ta nói gì? Cao Cửu Nhật lạnh lùng nói. Dương Siêu rời tầm mắt khỏi tôi rồi lắc đầu. Không có gì. Anh nói dối. Tại sao Thủy Thi kia lại chỉ vào cậu ta? Trên người cậu ta có kẻ thứ bảy phải không? Một người trong nhóm Cao Cửu Nhật nhìn tôi chằm chằm, mà sắc mặt Cao Cửu Nhật cũng hơi thay đổi. Tôi kinh ngạc. Trên cơ thể tôi có người thứ bảy á? Sao tôi lại không biết chứ? Lời của Thủy Thi này, trong chúng tôi chỉ có Dương Siêu là hiểu được mà thôi. Anh ta biết rõ là gì rồi, nhưng vì có liên quan đến tôi nên chọn im lặng, không nói gì. Rốt cuộc, Thủy Thi này đang nói gì vậy? Sao lại chỉ vào tôi cơ chứ? Diệp Thanh lập tức kéo tôi ra sau, cau mày cảnh giác nói. Anh muốn làm gì? Đã bảo không có gì rồi mà sao vẫn hỏi thế? Dù tôi không hiểu Thủy Thi kia nói gì, nhưng ý nó là có người thứ bảy trên người cậu ta. Nếu không thì nó đã không nói, cả thảy bảy người chúng ta sẽ chết ở đây. Tôi không muốn vì một người mà ảnh hưởng đến mọi người. Nói cách khác, tôi không muốn bị người khác giết chết. Một người lạnh lùng lên tiếng. Vậy anh muốn làm gì? Diệp Thanh nhìn chằm chằm anh ta. Để cậu ta cho người thứ bảy ra ngoài. Đã nói không có rồi, anh cũng là đạo thuật sư, chẳng lẽ không nhìn ra ở đây có bao nhiêu người à? Diệp Thành không hề nhượng bộ. Người đàn ông này cau mày lại, trong mắt như lóe lên gì đó, nhìn tôi mấy giây, lông mày càng cau lại. Cho dù nói là không có, nhưng tại sao Thủy Thi kia lại nói như vậy rồi chỉ vào cậu ta? Đủ rồi, chỉ một vài lời nói lung tung của Thủy Thi thôi mà chúng ta đã bị chia rẽ như thế này, thú vị không? Diệp Thành có chút tức giận, giọng nói to hơn rất nhiều. Sắc mặt người đàn ông kia vô cùng xấu, anh ta quay sang thì thầm gì đó với Cao Cửu Nhật, nhưng ánh mắt thì cứ dán vào người tôi. Cuối cùng, Cao Cửu Nhật đến nhìn tôi một cái rồi hỏi Dương Siêu. Rốt cuộc là cô ta nói gì vậy? Không có gì. Dương Siêu rừng rừng lắc đầu đáp. Nghe thấy như vậy, Thủy Thi kia nổi giận đùng đùng, lại thét lên như đang quát Dương Siêu vậy. Anh ta bèn lấy ra một tấm bùa gắn vào Thủy Thi kia. Lá bùa vừa dính vào đã thiêu đốt Thủy Thi kia, khiến cô ta kêu gào thảm thiết, nhanh chóng lặn xuống nước như cá, bơi đi mất hút. Dương Siêu không nói gì, tiếp tục chèo thuyền. Hai người nhóm Cao Cửu Nhật cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nên Diệp Thanh bèn nói nhỏ. Dương Siêu không nói gì, tiếp tục chèo thuyền. Hai người nhóm Cao Cửu Nhật cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nên Diệp Thanh bèn nói nhỏ. Không sao, Thủy Thi kia thật biết dọa người quá. Nó muốn làm chúng ta sợ hãi rồi mới giết chúng ta. Không sao đâu. Tôi gật đầu trong vô thức. Cảm giác tâm trí đã bay đi tận đâu rồi, chứ không ở đây nữa. Thuyền tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Dương Siêu thì không nói lấy nửa lời. Tôi bị Thủy Thi này làm cho đầu óc hoang mang, rối tung cả lên. Là cô ta đang lừa chúng tôi, hay trên người tôi thật sự có người thứ bảy, hay là người thứ bảy này có liên quan đến tôi? Đầu óc tôi lại rối tung, suy nghĩ lẫn lộn trong đầu như một nồi cháo vậy. Cũng không biết qua bao lâu rồi, xung quanh càng lúc càng lạnh, cũng càng lúc càng tối hơn, đến cả ánh đèn pin cũng như bị bóng tối nuốt chửng vậy. Diệp Thành bỗng huých tôi một cái, tôi mới định thần lại, hỏi cô ấy sao vậy? Diệp Thành nghiêm túc nói. Đừng nghĩ linh tinh. Tôi gật đầu nở nụ cười khổ, làm sao mà tôi không nghĩ linh tinh được chứ? Đột nhiên, thuyền va phải thứ gì đó như móng tay đang cào trên ván gỗ vậy, nghe mà rợn cả người, Dương Siêu từ từ dừng thuyền lại. Tôi vội vàng dùng đèn pin chiếu xuống dưới nước thì phát hiện ra dưới đó toàn là những khuôn mặt trắng bệch, đàn ông, đàn bà, người già trẻ nhỏ đủ cả, như đang cười với tôi vậy. Thuyền của chúng tôi đang lướt trên những khuôn mặt này, nghĩ đến đây da đầu tôi tê dần, sau gáy ớn lạnh. Còn sững sờ ở đó làm gì? Muốn bị chúng ăn thịt à? Một người lên tiếng. Dương Siêu lập tức chèo thuyền đi, thuyền lại lướt trên mắt đám Thủy Thi này. Đám ba người Cao Kiều Nhật cảnh giác cực độ vì sợ chúng tấn công thuyền làm chúng tôi rơi xuống nước, tức là muốn chúng tôi phải chết. Lý Dịch, lại đây. Bên tai tôi đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi vô thức nhìn sang Dương Siêu, môi anh ta đang mấp máy, dùng thuật gọi tôi. Tôi lại vô thức chuyển sang chỗ gần Dương Siêu. Tôi muốn biết khi nãy Thủy Thi kia nói gì về tôi. Nếu không thì Dương Siêu đã không như thế này. Có điều không ngờ anh ta lại bảo. Cậu tìm cơ hội rời đi đi. Tôi choáng váng. Tại sao lại muốn tôi rời đi? Lẽ nào tôi sẽ làm hại mọi người ư? Tôi hỏi cơ hội gì? Dương Siêu đang định nói thì một thủy thi trèo lên thuyền. Dương Siêu lập tức dùng mái chèo hất nó xuống nước. Chúng tôi hợp sức cùng trèo cho thuyền đi nhanh hơn. Trèo nhanh lên. Cao Cửu Nhật lo lắng. Rẽ sang trái, sang trái. Bên trái Càn Khôn Bát Quái là đường sống. Đi bên trái. Lúc này tôi nhìn thấy trước mắt có một ngã ba. Cao Cửu Nhật dùng phong thủy tính ra được phải đi bên trái. Thực ra tôi có thể dùng tự tính nhìn ra. Dựa vào chữ trèo, anh ta bật ra đầu tiên. Thấy tôi đang tự phân tích, Cao Cửu Nhật có chút kinh ngạc. Ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Tôi khẽ gật đầu. Phân tích từ trèo này quả nhiên cũng tính ra là phải đi bên trái. Cao Cửu Nhật này đúng là có năng lực. Dương Siêu nhìn anh ta một cái, rồi gật đầu tiếp tục chèo thuyền. Anh ta dùng lực mạnh chèo thuyền rẽ vào bên trái, không khí xung quanh càng trở nên u ám hơn. Tôi đang nghĩ xem Dương Siêu bảo tôi tìm cơ hội rời đi. Cơ hội này là gì? Bực một tiếng. Thuyền đột nhiên đâm phải gì đó, không di chuyển nổi nữa, khả năng đã vào bờ rồi. Cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta xuống đi. Hai người bên Cao Cửu Nhật có lẽ vừa bị dọa tím mật. Dù sao cũng có nhiều thủy thi như vậy, cảm giác tê hết đầu. Họ nhảy dựng lên đói lên bờ, muốn cách xa nơi này chút để không bị thủy thi bám theo nữa. Mấy người chúng tôi cùng lên bờ. Dương Siêu buộc thuyền xong thì lấy ra một thứ. Tôi đoán là máu của Trần Hâm. Anh ta sẽ dùng máu này mà tìm ra anh em của ông ta. Diệp Thanh thì đứng bên cạnh trợ giúp. Này, Lý Dịch, trên người cậu thật sự không có người thứ bảy à? Lời này là Cao Cửu Nhật hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Làm gì có, chính tôi còn không biết luôn. Được, tôi tin cậu. Anh ta gật đầu rồi không nói gì thêm. Tôi bắt đầu dùng đèn pin soi sáng phía trước. Bức tường này ẩm ướt, nước nhỏ giọt liên tục, âm thanh từng giọt cứ dội vào tai, làm người ta khó chịu vô cùng. Có chút kỳ quái, theo như phong thủy thì chỗ này thuộc vào tử thủy, nhưng lại không có mùi gì cả. Cao Cửu Nhật đột nhiên nói. Vậy tức là sao? Tôi thấy hơi ngạc nhiên, có điều Dương Siêu đang đi đằng trước bỗng mở miệng. Tôi tìm thấy anh em của Trần Hâm ở đâu rồi, các người vẫn tiếp tục chứ? Cái này là dùng máu tìm, chắc chắn là rất nhanh rồi, đáng ra động này phải rút hết nước rồi, đến lúc đó chỉ cần đi vào tìm là được. Dương Siêu nói xong, ba người bên Cao Cửu Nhật vẫn im hơi lặng tiếng, tức là sao? Tức là giờ chúng tôi tự làm việc riêng. Tôi do dự một chút rồi bảo Cao Cửu Nhật cẩn thận chút vì khi nãy anh ta nói ra chữ trèo, tôi thấy sau anh ta sẽ có chút không thuận lợi. Cao Cửu Nhật ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi gật đầu. Bỗng lúc này nhóm bên Cao Cửu Nhật kêu lên. Nhầm rồi, đây không phải mặt đất, mọi người nhìn xem. Anh ta đột ngột nói làm chúng tôi đồng loạt chiếu đèn pin xuống đất. Lúc này da đầu tôi tê buốt bởi vì thứ chúng tôi đang đứng lên không phải là mặt đất. Mà là từng chiếc quan tài bị nước xô lại xếp sát nhau, tạo thành con đường quan tài. Thứ mà chân bọn tôi nhẫm lên là quan tài, da đầu tôi phút chốc tê dần, thậm chí luồng khí lạnh dưới chân còn sộc thẳng lên gáy, khiến cả người tôi lạnh như băng. Sao nơi này có thể có nhiều quan tài như vậy? Tôi vội soi đèn xem, vừa quét qua một đường, đã thấy cả một dãy quan tài dày đặc, san sát, trông y hệt từng thẻ mặt trược được xếp ngay ngắn. Sao ở đây nhiều quan tài quá vậy? Mặt mày hai người bên Cao Cửu Nhật hết sức khó coi. Xong, đây là đất giữ. Ánh đèn từ chiếc đèn pin chiếu xuống đất làm sắc mặt Cao Cửu Nhật trông càng nghiêm trọng, đến nỗi trong mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Từ phong thủy, anh ta đã nhìn ra gì đó. Tim tôi giật thót, tuy không dành phong thủy nhưng tôi cũng biết hàng núi này tập hợp nhiều quan tài vậy, nghĩa là chiêu rất nhiều âm khí, oán khí và cả sát khí. Đây chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, vì quan tài luôn có nghĩa là có người chết. Giữ thế nào? Dương Siêu hỏi. Cả đám liền đồng loạt nhìn Cao Cửu Nhật. Dù sao thì trong chúng tôi chỉ có mỗi anh ta am hiểu phong thủy. Cao Cửu Nhật chậm chậm mở miệng. Mọi người cũng biết đấy, quan tài gỗ thường rất nặng nên không có chuyện lơ lửng trên nước được. Bởi thế, một khi chúng nổi lên, nước, tức là người trong quan tài đang tức giận, quỷ khí, âm khí và oán khí khiến quan tài không thể chìm xuống. Một cỗ quan tài nổi lên đã giữ, huống chi nơi này toàn là quan tài, bẫy quan đã được tạo thành. Người vào chỉ có nước chết mà thôi. Tôi nghe tới đây, theo bản năng nhìn vào cung mệnh anh ta, thật ra không cần nhìn lâu cũng có thể thấy rõ khí đen trong đó. Đây là tướng kiếp nạn hiểm nguy, nếu không sẽ chẳng tỏa ra khí đen như vậy. Anh ta thế này thì không phải nói nhiều nữa, những người khác, bao gồm cả tôi, đều có cùng một kết cục. Quả nhiên, tôi lướt nhanh qua Dương Siêu, Diệp Thanh và hai người bạn của Cao Cửu Nhật. Tức khắc, thấy mệnh cùng bọn họ đều hiện khí đen rõ rệt mà không tốn chút công sức nào. Nếu là trước đó, thì tôi căn bản không thể nhìn ra, vì đạo hạnh bọn họ, ai cũng cao hơn thầy xem mệnh cấp 1 là tôi. Hiện giờ nhìn ra cũng bởi hoàn cảnh quá nguy hiểm, luồng khí trên mặt bọn họ không khống chế được nữa mới hiện lên báo điểm dữ. Xem ra, sau khi 6 người chúng tôi bước lên con đường quan tài này, chính là cùng Cao Cửu Nhật hướng về đường chết. Dương Siêu biến sắc nhẹ, tuy nhiên vẫn không để lộ vẻ sợ sệt. Diệp Thành cũng tương tự. Chẳng qua, hai người bên Cao Cửu Nhật đã bắt đầu gấp gáp, hơi có ý muốn trở mặt. Cao Cửu Nhật, cậu nói gì cơ? Vào trận ắt phải chết. Cao Cửu Nhật gật đầu, bình tĩnh đáp. Trận quan là thế, cậu đã vào rồi, vẫn muốn ra. Không còn cách phá giải à? Cao Cửu Nhật lặng đi một chốc, rồi nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc nói. Cách giải là đi tìm người bài trận. Ý anh là, nếu chúng ta muốn sống thì phải đi tiếp. Dương Siêu chẳng hề bất ngờ. Cao Cửu Nhật lại gật. Không sai, trận quan này bố trí rất thâm sâu. Các quan tài không chỉ đơn giản do nước mới hợp lại với nhau, mà vì âm khí từ mỗi quan hút lấy nhau, trình độ này không phải người bình thường có thể làm. Cũng bởi vì vậy, chúng ta mới đi được đến đây như đi trên đất bằng. Thế nên để xoay chuyển tình thế, chúng ta chỉ còn cách tìm ra người bố trí. Dương Siêu với Diệp Thanh không ý kiến, hai người bạn của Cao Cửu Nhật thì rõ ràng có ý muốn rút lui vì câu vào chỉ có chết vừa rồi của anh ta. Tính ra có chưa bắt đầu đã tuyên bố tử vong, ai mà chẳng sợ. Hai người họ còn cách nào khác nữa đâu. Cao Cửu Nhật im lặng không lên tiếng. Tôi hỏi Dương Siêu thi thể anh em của Trần Hâm còn xa lắm không. Dương Siêu nói cảm giác không xa lắm, hẳn ở ngay phía trước thôi. Tôi không nói gì, sau đó bảo. Hai người các anh lấy được thi thể rồi thì tìm ra ngoài, tìm Trần Hâm nhận phần tiền còn lại đi, đừng vào trong. Trong này quá nguy hiểm, hai người họ lại không nhất thiết phải vào. Kiếm được số tiền lớn dễ vậy không tốt sao. Dù sao thì ý Trần Hâm cũng chỉ để ba người chúng tôi tìm thi thể anh em ông ta thôi. Cùng nhau vào, cùng nhau ra. Dương Siêu, Diệp Thanh, đồng thanh bảo. Đây không phải là ăn ý, đây là bọn họ đã kinh qua quá nhiều chuyện mà vẫn khăng khăng kiên trì nên mới nhất trí như vậy. Sau một hồi im lặng, tôi gật gật. Thế nào, các người có đi không? Hai người bạn của Cao Cửu Nhật không nhịn được hỏi. Xem ra trong lúc bọn tôi bàn bạc, hai người bên kia cũng đã thương lượng ra kết quả, chỉ không biết Cao Cửu Nhật đã nói gì với bọn họ. Cơ mà tình hình lúc này làm luồng khí đen trên mặt anh ta hơi hỗn loạn, tôi không nhìn ra được gì nhiều. Chỗ cung tiền tài trên mặt Cao Cửu Nhật hơi lờ mờ, nên tôi nghĩ chắc anh lấy tiền của mình chia cho hai người kia, khiến họ đổi ý. Lời giải thích rất thuyết phục, có tiền là có thể sai khiến cả ma khiến quỷ. Tôi với Dương Siêu, Diệp Thanh không lên tiếng. Mọi người liền bình ổn cảm xúc, tiếp tục tiến vào trong. Biết chân đạp quan tài mà đi, nên nói thật, mỗi bước đều cảm giác lạnh người. Tôi kiểm lại những suy nghĩ vô thức, cố giữ bình tĩnh, đằng sau còn có nhiều chuyện quỷ quái hơn phải đối mặt. Bởi vì khi cảnh giới nâng cao, càng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tách, tách, tách. Nước trên đỉnh nhỏ giọt liên tục cứ như mưa nhỏ, thỉnh thoảng còn có mấy con ốc rơi xuống, tách một tiếng rồi vọng lại quanh hang động tối đen. Cực kỳ quái dị. Hẳn là chỗ này. Diệp Thanh, Lý Dịch, giúp tôi một tay. Dương Siêu thi triển đạo thuật phong tỏa một cỗ quan tài. Giọt máu tươi của Trần Hâm lập tức như hai giọt máu dung hòa lại với nhau. Tách một tiếng, giọt máu trong tay Dương Siêu tự động rơi trên nắp một quan tài nọ, rồi thấm vào một cách kỳ dị. Trong đó chắc chắn là thi thể người anh em của Trần Hâm. Nghe Dương Siêu gọi, tôi và Diệp Thanh đương nhiên cùng bước tới, nắm chắc nắp quan tài, cậy lên. Theo lời Trần Hâm thì anh em ông ta mới chết mấy năm, thi thể chắc chưa bị phân hủy, cơ mà vẫn nên cẩn thận chút. Két một tiếng, nắp quan tài dưới sự cố gắng của ba chúng tôi đã bật ra. Đừng thở, mặc dù thi thể chưa bị phân hủy, nhưng vẫn ở trong quan tài khá lâu, âm khí khó tránh nặng nề. Người lên tiếng là Cao Cửu Nhật. Ba người chúng tôi ngẩng lên nhìn anh ta, rối rít gật đầu, sau đó nín thở, giở nắp quan tài lên. Bỗng một luồng khí lạnh buốt giá phả ra, là âm khí. Tôi dĩ nhiên không dám hít thở, chỉ dám gấp gáp chiếu đèn pin vào quan tài. Bên trong toàn là nước, trong nước là một cỗ thi thể bị ngâm đến mức bạc cả người. Khi ánh sáng mạnh chiếu xuống, đôi mắt đang nhắm chặt của cỗ thi thể thậm chí hơi động đậy, như thể muốn mở ra mà không nổi, hết sức quái dị. Có điều từ mặt mày ông ta, tuy đã trương phình biến dạng, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra được chính xác là người anh em của Trần Hâm, bởi phần trán có nét tương đồng, quả nhiên không tìm nhầm. Dưới sự ảnh hưởng của trận quan, quả nhiên là sắp thành tinh, không thể để ông ta nằm trong đó nữa, lôi ra trước đã. Dương Siêu nói. Tôi và Diệp Thanh lập tức đến phụ một tay, tôi nâng đầu, Dương Siêu với Diệp Thanh thì mỗi người nhấc một cái chân. Đưa tay vào trong quan tài, phần nước nhớp nhúa, gớm ghiếc, tôi cố gắng kiềm chế không nôn mửa, nhưng chợt, ngay khi tay tôi vừa đụng phải đầu ông ta, cỗ thi thể tức khắc dãy lên đành đạch, làm tôi giật bắn. Hừ! Dương Siêu hử lạnh, giở tay lấy ra một lá bùa dán lên đầu thi thể, thoáng chốc, thi thể đã bất động, tôi liền thở phào ra một hơi. Ba người chúng tôi dùng sức kéo thi thể này ra, sau đó Dương Siêu tiếp tục dùng dây thừng làm từ vỏ gỗ đào, trói ông ta lại, để tránh ông ta dãy ruộng. Dù sao ông ta mới chết không lâu, xong xuôi thì đặt cái xác qua một bên, rồi cả đám tiếp tục đi sâu vào trong. Nhưng đi được tầm mấy trăm mét, cũng coi như đã vào sâu trong hang, mấy người chúng tôi bỗng dừng phát lại, sáu người cùng giơ đèn pin soi ra phía trước, tất cả đều thấy một cái quan tài cực kỳ lớn, như thể bên trong không phải dùng để chứa người vậy. Cái quan tài này còn to hơn cả xe tải, nó cứ lặng lặng nằm ở phía trước như vậy, trông không tương đồng với những chiếc quan tài khác chút nào bởi vì nó quá lớn. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, có thể nói là đều tự cảm thấy kinh ngạc. Quan tài lớn như vậy, chẳng lẽ bên trong chính là con rồng nhất quyết không chui ra kia? Con rồng ấy thật sự bị thần sông giết chết, rạch ngực mổ bụng lấy lá gan sao? Lúc này, tôi đã tin chắc là thần sông rốt cuộc giết con rồng kia như thế nào rồi. Nếu như vậy, thì cái quan tài này do chính thần sông sắp đặt. Thế nào? Dương Siêu nhìn ba người Cao Kiều Nhật. Ba người bọn họ nhìn nhau thêm vài lần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tất nhiên là không ngờ lại có một cái quan tài lớn như vậy. Biết là bọn họ tiến vào để tìm rồng, nhưng có lẽ không ngờ rằng rồng có thể đã chết rồi. Hơn nữa, ở ngay trong quan tài này, rồng sống và rồng chết khác nhau thật sự rất lớn. Họ nhỏ giọng thảo luận gì đó, có lẽ là trước hết nghĩ biện pháp mở cái quan tài này ra đã. Ba vị, xin giúp tôi một việc. Cao Cửu Nhật bước tới, dù sao quan tài lớn như vậy, ba người họ khả năng không đủ sức mở. Ba chúng tôi nhìn nhau, khẽ gật đầu. Kỳ thật tôi cũng muốn nhìn xem con rồng kia có thật sự bị thần sông giết chết hay không. Cảm ơn nhiều. Cao Cửu Nhật cảm kích gật đầu. Vậy chúng tôi leo lên trước, mọi người cẩn thận một chút. Đây khả năng là tâm của trận quan tài này. Đợi đã. Dương Siêu đột nhiên nói một câu. Tôi và Diệp Thành dừng lại. Cao Cửu Nhật do dự một chút rồi nói. Ba vị yên tâm, một chút quy tắc này tôi vẫn hiểu. Tôi sẽ không để ba vị giúp đỡ vô ích sau khi ra ngoài. Ý tôi không phải vậy. Mọi người nên cùng nhau vào, giúp đỡ nhau một chút cũng không thành vấn đề. Chuyện nhỏ thôi. Tuy nhiên, cái quan tài này có lẽ đã bị mở ra rồi. Dương Siêu chậm rãi nói. Đột nhiên anh ta nói điều này, mấy người chúng tôi nhìn nhau. Dương Siêu cầm đèn pin bước tới, soi sáng một chỗ. Chúng tôi bèn nhìn qua, mặt ai người nấy đều lập tức biến sắc. Bởi vì bên trên quan tài là nắp quan tài này có một dấu tay. Giống như có người chỉ dùng một tay nâng cái quan tài này lên. Người này có thể dễ dàng mở nắp quan tài lớn như vậy. Chúng tôi lại nhìn nhau. Thật sự đã bị mở ra rồi. Cao Cửu Nhật tự lẩm bẩm. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Có phải là đã có người đã đến đây trước chúng ta một bước? Đã sớm nói, nên tới đây sớm một chút. Anh xem, bây giờ rõ ràng bị người ta hớt tay trên rồi. Hai người bạn của Cao Cửu Nhật sắc mặt khó coi, thậm chí là tức giận, liên tục cằn nhằn. Sao có thể nói như vậy được? Động lục thiên này ai cũng có thể vào, chẳng qua là xem có gan hay không mà thôi. Chúng ta có thể vào thì những người khác cũng có thể. Dù sao chúng ta cũng đã ở đây chờ mấy ngày rồi, thế nhưng cũng không thể đảm bảo rằng tối qua hoặc là mấy ngày trước không có người bí mật lẻn vào. Nếu đến sớm, nguy hiểm còn lớn hơn. Cao Cửu Nhật liếc bọn họ một cái rồi nói. Hai người kia lập tức im lặng, mà tôi thấy dấu tay này tương đối mảnh mai, là tay phụ nữ, có phải là do thần sông lưu lại hay không? Dương Siêu, Diệp Thanh và tôi đều biết chuyện thần sông tới, tuy nhiên không nói ra. Đừng nói nhảm nữa, bây giờ phải làm gì? Hoặc là dừng, hoặc là tiếp tục đi, nói một câu đi. Cao Cửu Nhật nhìn bạn của anh ta. Các cậu muốn rời đi thì cứ việc, người khác đã mở nó ra, khả năng là đã lấy đi thứ họ cần, chứ không có khả năng mang toàn bộ con rồng bên trong đi. Không nói những thứ khác, chỉ cần lấy một mảnh long lân, tùy tiện bán cho một kẻ giàu có mắc bệnh nan y, mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều có thể kiếm được. Hai người kia cau mày, lại trầm mặc một lần nữa. Ba vị, giúp tôi một chuyện, chúng ta hãy cùng nhau mở ra xem bên trong, dù sao các anh cũng nên biết rõ bên trong có thứ gì, rồng này, tôi và hai người họ cũng không thể lấy quá nhiều. Cao Cửu Nhật nói. Ý là ba chúng tôi cũng có thể lấy gì đó từ trên con rồng này, nhưng chắc là không đơn giản như vậy chứ. Rồng chết thì long khí cũng tiêu tán, tác dụng của long lân trong việc trị bệnh nan y chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Một mảnh long lân hơn 10 vạn chắc chắn không đến, vài mảnh thì có thể, nhưng bên trong cũng có nguy hiểm. Tuy nhiên theo ý anh ta, hẳn là Trần Hâm chỉ cần bộ phận gì đó trên cơ thể con rồng, còn họ cần những thứ khác, cho nên mới to gan đến đây. Nói tóm lại, là vì cái gì thì chúng tôi cũng không nên sĩ diện hão, thế là chúng tôi bèn gật đầu. Dương Siêu nói nhỏ bên tai chúng tôi. Cẩn thận chút, có thể xảy ra chuyện. Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Vậy mọi người mau lên đi. Cao Cửu Nhật nói. Toàn bộ mấy người chúng tôi leo lên, cái quan tài này quá lớn, lớn đến mức leo lên thì có cảm giác như đang ở trên tầng 2. Thật sự không thể không khiến tôi suy nghĩ tới việc con rồng thật sự là ở trong. Dù sao thì làm gì có người nào to đến phải dùng loại quan tài lớn như vậy chứ. Có khi các vị hoàng đế cổ đại cũng chẳng xa xỉ đến như vậy. Tất cả mọi người lấy công cụ ra rồi lần mò nhét vào những khoảng trống. Cao Cửu Nhật nói rằng anh ta sẽ đếm 3 tiếng, sau đó mọi người sẽ cùng cố hết sức cậy ra. Chúng tôi gật đầu. 1, 2, 3, cậy ra. Cao Cửu Nhật gầm nhẹ một tiếng, tất cả chúng tôi cùng dùng sức. Lập tức, một tiếng động vang lên, kít, nặng nề. Quả nhiên nắp quan tài bị mở ra. Nếu như đã bị cậy mở, như vậy chỉ có thể hợp lực tiếp tục cậy ra, làm nắp quan tài mở ra một lỗ hổng để có thể quan sát bên trong và có thể chui vào là được. Mọi người cẩn thận một chút, con rồng bên trong này chắc chắn là đã chết, nếu không thì đã không bị đặt trong quan tài. Nhưng đây là tâm của trận pháp, khả năng con rồng bên trong sẽ không bình thường đâu. Cao Cửu Nhật chậm rãi nói, tất cả chúng tôi liền gật đầu. Đừng leo nhào nữa, lão tử tôi cũng là đạo sĩ cấp 4, xác rồng bên trong có biến đổi, tôi còn không nhìn ra được sao? Nếu thật sự xảy ra thi biến, cái quan tài gỗ hòe này có thể vây khốn nó sao? Mở ra sớm một chút, mang đồ đi sớm một chút, tôi một giây cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này. Một người bên trong nhóm Cao Cửu Nhật mất kiên nhẫn nói. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên giật mình, chậm rãi mở miệng. Anh cẩn thận một chút, hiện giờ anh đang rất nguy hiểm. Mấy người chúng tôi đều là hắc khí trải rộng trên cung mệnh, tuy nhiên cung mệnh của anh ta hắc khí tụ đầy. Điều này nói rõ anh ta đã bước nửa bước vào quỷ môn quan rồi. Cậu nói cái gì? Tôi đã sớm thấy khó chịu với cậu, toàn giả vờ giả vịt. Bọn tôi tiến vào cái quan tài này đều là vì cậu, còn dám nói tôi? Cậu nói thêm một chữ nữa thử xem. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi không nói gì nữa, bởi vì tôi còn cái gì để nói với một người sắp chết chứ? Sắc mặt Dương Siêu và Diệp Thanh đều khó coi, Cao Cửu Nhật nhíu mày. Làm cái gì vậy? Giữ bình tĩnh một chút đi, làm chậm trễ việc này, để tôi xem cậu giải thích như thế nào. Người này hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng vài câu. Tiếp tục! Cao Cửu Nhật nói. Ba chúng tôi không tiếp tục nữa, chỉ giúp các người mở quan tài thôi. Tôi nói. Dương Siêu và Diệp Thanh liếc nhìn tôi, không có bất kỳ ý kiến gì. Có nhiều thứ cho dù bên trong chứa tất cả đều là vàng, nhưng muốn lấy được cũng phải có cái mệnh. Tôi biết rõ đạo lý này, Dương Siêu và Diệp Thanh cũng hiểu. Nếu không, thì thì bọn họ làm cái nghề này sẽ rất khó có khả năng sống đến tận bây giờ. Sắc mặt Cao Kiều Nhật khẽ thay đổi. Cậu... được. Đừng leo nhào nữa, dùng sức. Người này đã bắt đầu, một người dùng sức. Sau khi do dự, mấy người chúng tôi cũng bắt đầu dùng sức. Khi sáu người chúng tôi cùng nhau nạy ra, bên trong phát ra tiếng răng rắc. Nắp cỗ quan tài to lớn chậm rãi di chuyển về một bên. Tôi nhìn chằm chằm vào khe hở trong quan tài đang dần lộ ra, càng lúc càng lớn. Một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra, tôi vội vàng nín thở, trái tim thoáng như bị treo lên. Két két. Được rồi, sắp xong rồi, Cao Cửu Nhật nói. Đúng thật là mở ra khoảng trống đủ để một người có thể tiến vào. Tuy nhiên tôi không có ý muốn xem. Dương Siêu, chị Diệp Thanh, chúng ta xuống ngay đi. Tôi nói, hai người họ gật đầu, không hề do dự, lập tức nhảy xuống cùng tôi. Cao Cửu Nhật ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói, anh phải cẩn thận, cung mệnh của anh quá nhiều hắc khí. Tôi và hai người Dương Siêu, Diệp Thanh lui về phía sau. Cao Cửu Nhật thoáng do dự muốn nói gì đó, người vừa rồi mắng tôi lại lần nữa hùng hùng hổ hổ. Nói chuyện dọa người ghê, lão tử cũng là đạo sĩ, tôi... À, có thứ gì đó kéo chân tôi, à. Đột nhiên người này kêu lên thảm thiết, tôi cả kinh, vội vàng soi đèn pin lên thì thấy vẻ mặt kinh hoàng của anh ta, giống như đột nhiên bước hụt vào khoảng trống trên nắp quan tài, rồi bị thứ gì đó kéo xuống dưới. Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, tuy tôi đã biết anh ta sẽ có giây phút này thông qua việc nhìn tướng mạo, nhưng tiếng kêu thảm thiết ấy, dù là tôi hay bất cứ ai cũng đều phải dựng tóc gáy. Khí lạnh luôn phiên chuyển động quanh tôi. À, cứu tôi, cứu tôi. Quan tài phát ra tiếng kêu cầu cứu kinh hoàng, có vẻ anh ta vẫn chưa chết. Cao Cửu Nhật ở trên và người bạn còn lại mặt mày biến sắc. Cao Cửu Nhật nhanh chóng dọi đèn pin vào trong khe hở. Trong nháy mắt đó, dường như anh ta thấy được cảnh tượng gì đó vô cùng rùng rợn mà tôi có thể nhìn rõ cơ bắp trên mặt anh ta đang co giật liên tục. Anh ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Có phải là thi biến không? Cứu tôi! Cứu tôi! Người phía trong vẫn đang hét thảm thiết. Cao Cửu Nhật cắn răng hô. Cứu người! Không cứu nổi anh ta đâu. Đừng đâm đầu vô chỗ chết một cách vô nghĩa. Dương Siêu lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy. Tướng mạo anh ta mới rồi chính xác là bước vào quỷ môn quan. Bây giờ bị bắt xuống, đến thần tiên cũng khó cứu, chứ đừng nói những người phàm tục như chúng ta. Nếu cả hai người họ cùng chết thì sao? Còn cơ hội nào không? Cao Cửu Nhật nhìn Dương Siêu, bình tĩnh hỏi. Dương Siêu ngay lập tức quay sang nhìn tôi và Diệp Thanh, yên lặng không lên tiếng, ấy nhưng qua mấy giây lại nói. Nếu anh không chết thì có thể kết thành bạn với chúng tôi. Cao Cửu Nhật gật gật đầu. Tôi không nói gì, nếu đã là bạn mà đi cùng nhau như vậy, thấy bạn mình gặp nguy, tôi nhất định cũng sẽ nhảy xuống. Một tiếng, Cao Cửu Nhật không chút do dự cắn đèn pin, tay móc một lá bùa phong thủy rồi nhảy xuống. Tôi không làm, ông đây không lấy số tiền này nữa. Con rồng bên trong sống lại rồi, cái đuôi, tôi thấy đuôi rồng. Một người mặt mày hoảng sợ nhảy từ trên quan tài xuống, thậm chí vì quá gấp mà té dập xuống đất. Anh ta bò dậy, liền vọt thẳng đi. Tôi nhìn người nọ một cái, nói thế nào nhỉ? Trong lúc chạy, cung mệnh anh ta đã đen đến độ không thể miêu tả nổi nữa rồi. Nói cách khác, anh ta trụ lại đây ắt vẫn còn đường sống, nhưng một khi chạy đi, vậy thì lời ban nãy của Cao Cửu Nhật tất linh nghiệm, ai vào trận chắc chắn chết không thể ngờ. Anh ta chạy xa rồi. Ba người bọn tôi liếc nhau. Đúng lúc này, bên trong quan tài có tiếng động như đánh nhau kịch liệt, giọng hét thảm thiết bỗng nhiên ngưng bặt, lộ ra vẻ quái dị không tả nổi. Kịch chiến bên trong vẫn tiếp tục. Bọn tôi đang trố mắt nhìn nhau thì phát hiện phía trên quan tài xuất hiện một cái tay đẫm máu. Chúng tôi lại nhìn nhau, Dương Siêu lập tức gầm nhẹ. Cứu người, kéo anh ta ra ngoài. Tôi với Diệp Thanh lập tức leo về phía đó, có thể thò tay ra, nghĩa là vẫn còn cứu được. Một tay tôi nắm chặt quan tài, đẩy lực leo lên, tay kia nắm bàn tay đẫm máu của anh ta, dùng sức kéo. Diệp Thanh cũng leo lên giúp tôi, Dương Siêu thì nhảy lên nắp quan tài, lật tay lấy ra một lá bùa, hơi gằn giọng lẩm bẩm. Thái thượng lão quân chiếu lệnh, xuất lửa, đi! Anh ta vừa dứt lời, lá bùa lập tức bùng lửa, Dương Siêu ném nó vào khe hở quan tài, bên trong thoáng chốc truyền ra tiếng rên. Tôi và Diệp Thanh liều mạng dùng sức kéo Cao Cửu Nhật lên. Người anh ta đẫm máu, hai mắt trợn to, như thể vừa chứng kiến một chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi theo bản năng nhìn vào khe hở, da đầu tôi cũng tê buốt theo. Nhờ chiếc đèn pin Cao Cửu Nhật làm rơi bên trong dọi vào một điểm, tôi mới thấy được một cái đuôi tỏa đầy hắc khí. Vảy của nó, cái nào cái nấy to bằng cả bàn tay, là một cái đuôi rồng. Chẳng qua, thứ khiến tôi khiếp người là đây không phải là một con rồng hoàn chỉnh, nó chỉ có thân, đầu rồng chẳng biết đang ở đâu, dường như nó đã bị chém mất đầu vậy. Mà càng làm tôi rợn gáy hơn là con rồng không đầu này ấy thế lại đang động đậy, tựa như rắn bị chém mất đầu, cơ thể nó hãy còn dãy giụa. Tình hình con rồng trong kia hiện cũng tương tự như vậy. Phần ngực của nó có một vết rách đã lành, chẳng lẽ gan của thần sông chính từ con rồng này? Nếu đúng là vậy thì thần sông đã đem đầu rồng giấu đi đâu rồi? Người vừa nãy bị móng vuốt con rồng này kéo xuống, mặt mày đều bị sự sợ hãi che lấp, cũng không còn hơi thở nữa. Chứng kiến cảnh này, tôi hoảng sợ không nhẹ, mà Diệp Thành bên cạnh cũng thấy, thành ra sắc mặt cũng tái mét. Mau nhảy xuống! Dương Siêu lại gằn giọng. Tôi và Diệp Thành kéo Cao Cửu Nhật lên rồi chuẩn bị nhảy xuống. Chính lúc này, tôi trợn tròn mắt, bởi vì mắt cá chân tôi bỗng xuất hiện móng vuốt rồng, nó bắt lấy chân tôi như vừa lấy đồ chơi, tim tôi nhoáng cái muốn bay ra ngoài. Vèo một tiếng, tôi căn bản không thể chống cự nổi, thế là bị nó cưỡng chế kéo vào. Lý Dịch! Dương Siêu và Diệp Thanh hãi hùng, cuống cuồng cùng gọi tên tôi, trong khi tôi cứ rơi như từ lầu 2 xuống, ngã vào quan tài. Đuôi rồng đập mạnh vào cái nắp bị mở ra, oành một tiếng, nắp quan tài lập tức sập xuống, đóng lại một lần nữa. Thoáng chốc tôi cảm giác như trời sắp sập vậy. Không ổn, bật nắp quan tài lên, Diệp Thanh, mở lên nhanh! Tôi nghe Dương Siêu kêu to bên ngoài, nghe Diệp Thanh đáp tiếng, cũng nghe được hai người họ cùng dùng công cụ lần nữa cắm vào kẽ hở quan tài, dùng sức cậy nó lên. Chẳng qua bây giờ bớt đi 4 người, hai người họ nào cậy ra được? Hai người sốt ruột, cứ cót cà cót két cậy nắp quan tài. Tôi bên trong đây lập tức bò dậy, móc kiếm gỗ đào ra. Con rồng này không có đầu, nghĩa là không có mắt. Dù có là rồng, cũng chả khác gì người mù. Bởi vậy, tôi không được hoảng loạn. Tôi hướng đèn pin về phía nửa mình rồng, dường như nó đang dãy giụa, 4 cái móng quẫy tới quẫy lui trong quan tài, trông không khác gì rồi không đầu. Ý nói, chính con rồng này đang hoảng loạn vô cùng. Nó bắt người như vậy, làm cơ thể người mới chết kia bị xé toạc ra. Hình ảnh kinh khủng ấy khiến ai nhìn vào đều buốt cả da đầu. Nhưng với tôi thì chẳng sao cả, thế nên tôi mới đâm ra nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Con rồng này vào đây từ 18 năm trước, mà 17 năm trước mẹ lại đón tôi từ đây ra. Vậy có khi nào chính con rồng này đã ôm tôi từ một nơi nào đó tới đây, sau đó giao cho Phượng Sở Lan không? Có khi nào là vậy không? Đầu óc thoáng chốc rõ ràng hơn chút, tôi bèn mở miệng hỏi. Ông là ai? Nửa mình rồng như nghe được tiếng, nó bất ngờ dừng lại, không quẫy đạp lung tung nữa, nhưng rất nhanh, làm tôi giật mình hơn cả là móng vuốt nó cứ cào qua cào lại, đang bắt lấy thứ gì đó, sau đó cào lên vách quan tài. Không phải, nó đang viết chữ. Tôi hít vào một hơi, lập tức hướng đèn pin về phía móng nó, cùng với tiếng cào chói tai, tôi thấy nó thật sự đang viết chữ. Hơi do dự, nhưng tôi vẫn chọn bước tới gần. Lý Dịch! Lý Dịch! Tôi chợt nghe Dương Siêu kêu tên từ bên ngoài, chắc là thấy quan tài không động tĩnh gì nên tưởng là tôi chết rồi đây mà. Tôi bèn bảo mình không sao. Thằng nhóc cậu mạng lớn đấy, ta cũng biết cậu sẽ không chết sớm, đừng lo, bọn ta không bỏ cậu lại đâu, bọn ta đang nghĩ cách mở nắp quan tài, cậu tự bảo vệ bản thân nhé. Dương Siêu vội nói. Lý Dịch, chúng tôi đang cố, tìm đồ bảo vệ mình đi, đợi chúng tôi cậy nắp ra. Diệp Thành cũng bày tỏ. Tôi nói được, hai người họ liền tiếp tục cậy, cót ca cót két, thứ tiếng này không làm tôi giận người mà lại ấm áp từ tận đáy lòng. Lại nói, tôi bước lại gần, song không quá gần, bởi vì ánh sáng từ đèn pin đủ để tôi đọc được những gì nó viết. Tôi nín thở, móng vuốt của nó cào lên vách quan tài, cào ra từng chữ một, nhưng do không có đầu, dẫn đến các nét chồng chất lên nhau, may mà vẫn có thể đọc được đại khái, nó viết. Giúp ta tìm đầu, ta sẽ nói cho người biết. Thấy dòng chữ này, lòng tôi lập tức giật thót. Chẳng lẽ thật sự như tôi đoán, thần thế tôi có liên quan tới nó? 8-9 phần là nó cảm nhận được tôi, cho nên mới không ra tay. Tôi tức khắc có cảm giác không nói nên lời. Tôi cần biết thân thế của mình rồi. Tôi mới hỏi ai giết nó, móng vuốt nó liền cử động. Sau đó tôi thấy nó viết ra 4 chữ chắp vá lại với nhau thành Thần Sông Trường Giang. Mình ngừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.